1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, tâm sự. Lý Hòa đơn độc đem bọn hắn mấy cái kêu lên phòng trà. Vừa mậu sự tình người biết vẫn là ít điểm tốt nhất. Chính là biết, tốt nhất vẫn là không cần rõ ràng bên trong chi tiết. Ngồi đi, sau khi trở về, cũng chưa cùng các ngươi mảnh tán gẫu qua. Hôm nay có thể dành thời gian tâm sự. Xấu Hầu xuất ra một hộp thuốc lá, mở ra người đầu tiên tản một điếu thuốc. Đối Lý Hòa nói, ngươi thử một chút cái này thuốc lá. Bọn Tây thuốc hút vẫn là rất hăng hái. Rút không quen, ngươi lần trước mang cho ta mấy đầu, ta liền rút hai cây, lười nhác rút. Lý Hòa ở tuyệt, từ trong túi móc ra mình phù dung vương điểm lên. Hắn nguyên bản là thích rút phù dung vương, chỉ là trước kia tương đối khó mua, hiện tại dễ dàng mua, dứt khoát liền đổi về phù dung vương. Mấu chốt là Thuận Hầu không ngán. Xấu Hầu xả giận nói, ca, ta trước đây trước sau sau đều chạy được mấy chuyến a. Nói thật ra, kia là thật kiếm a. 82 năm mở bên cạnh mậu về sau, đi người liền lão nhiều, Mãn Châu bên trong làm lớn nhất, tiếp theo là Tuy Phân Sông, còn lại chính là Hắc Hà, Đông Thà những địa phương này, quần jean, kẹo cao su, vận động áo, áo lông, tại bọn Tây trong mắt đều là bảo bối, thậm chí khoai tây rau cải trắng đều có thể bán đi giá cao. Bao quát phía Bắc những cái kia rượu tác phường rượu mạnh đều có thể bán đến bán hết. Đầu đầu cũng có ta người Trung Quốc. Ngươi đoán ta tại Bố Lạp qua duy thân tư khác gặp được người nào? Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Lý Hòa ngẫm lại mọi người cùng nhận biết mấy người cứ như vậy mấy cái. Thấp bộ óc nhất thời nhớ không ra thì sao? Trương Tiên Văn, ca, ngươi không nghĩ tới sao? Ngoặc kép, là hắn, ngoặc kép, Lý Hòa thật không nghĩ tới là hắn. Tự 83 năm về sau, hắn tựu không gặp qua người này. Nghĩ đến lúc trước đồng hồ điện tử sinh ý chính là cùng hắn làm. Không khỏi nhịn không được cười lên. Đúng vậy a, kia tiểu tử có thể xa hoa vô cùng. Theo thường quen bên kia tìm xưởng nhỏ gia công đồ bằng da. Quần áo loại hình. Chuyển tay chính là mười mấy lần lợi nhuận. Chúng ta lần trước tại nhà khách gặp phải. Ôm hai cọng lông con cái người. Một ngày liền chưa ra khỏi phòng. Hắc hắc. Bên cạnh một mực không lên tiếng Vạn Lương Hữu cũng cười nói. Người Trung Quốc đi khắp toàn thế giới. Chỉ có tại bọn Tây địa bàn ta mới sống được giống người dạng. Ngoặc kép. Lý Hòa nghe được ha ha trực nhạc. Cũng không phải lời nói thật sao. Ngươi nghèo không ra dáng, còn có so ngươi nghèo càng không ra dáng, đặc biệt là bọn Tây Viễn Đông địa khu. Xấu Hầu đem chứa ở trong ngực sổ sách đưa cho Lý Hòa. Ngươi xem một chút, làm sao kiếm làm sao nhiều. Lý Hòa đại khái lật ra một hạng, thế mà kiếm hơn 7 triệu, mà lại vẻn vẹn một năm. Ngươi nửa trước năm không phải còn nói khó thực hiện sao? Một tháng kiếm cái mười mấy vạn. Xấu Hầu cười nói, đều là chúng ta dưới tay những cái kia Tô Gian công lao. Ta dưới tay hiện tại trên dưới 100 cá nhân bọn Tây. Mỗi ngày chuyện gì cũng không làm, ăn ta uống ta, nếu là nói lương tâm đã sớm không ở lại được nữa. Ta liền để bọn hắn giúp chúng ta mua được Tô Liệt người bán vé. Duy nhất một lần ta nhưng lấy mua xuồng mấy cái có 4 cái chỗ nằm toàn bộ bao xương. Trừ lưu một cái đi ngủ bên ngoài. Còn lại thả tất cả đều là hóa. Theo sàn nhà một mực mã đến trần nhà. Liền cửa sổ xe cũng bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Ngươi nói dạng này vận hóa ta có thể không được kiếm sao. Ngoặc kép mà lại mỗi đến một trạm. Căn bản không cần xuất trạm đài. Liền có thể bị người mua không còn. Thật sự là hảo sinh ý a. Lúc này bên cạnh Lan Thế Phương xen vào nói. Xấu Hầu tiếp tục cười nói. Chính là chúng ta trong nước đi du học sinh cũng không thiếu kiếm tiền. Du học sinh, ngoặc kép, Lý Hòa có chút không hiểu. Du học sinh có thể kiếm tiền gì? Đơn giản chính là làm một chút phiên dịch mà thôi. Bọn hắn bộ óc linh quang, lại sẽ tiếng Nga, mua được Nga phương bán vé nhân viên, khống chế đại lượng vé xe lửa. Một hàng xe chợ đen phiếu bán đến 60 đến 70 đô la một chương. Người biết giá gốc bao nhiêu? Mới 4 Mỹ Kim à. Theo Moscow đến ta kinh thành mới 4 Mỹ Kim. Ta chiều này chính là cùng bọn hắn học. Xấu hầu nói lời này rất là đắc ý. Lý Hòa cảm thán, ngàn vạn không thể cho người Trung Quốc lợi dụng sơ hở a. Đến ngoại cảnh càng thấy, thiên địa càng rộng lớn hơn. Trên đường đều không có gì phiền phức a. Ngoặc kép, xấu hầu lúc này lại phát ra một tiếng thở dài thở ngắn. Ca, vẫn là ngươi có trước gặp, ta đem Lan đại ca, Vạn đại ca mấy người mang tới, bằng không, ta không phải thanh lý ở nơi đó. Lý Hòa vội hỏi, làm sao vậy, trong thư hoặc là điện báo bên trong cũng không nghe ngươi nói tỉ mỉ qua. Lúc này Vạn Lương Hữu mở miệng nói, hải quan ta trước không đề cập tới, mới ra tiến liền bị lột một lớp da. Ta cũng nhận, dù sao còn có kiếm, mà lại có khi ta liền để ta thủ hạ bọn Tây ra mặt. Càng là bớt lo, có thể đoạt trộm phạm nhiều lắm, vẫn là hùn vốn gây án. Dưới ban ngày ban mặt liền dám cướp bóc giết người. Người nói càn rỡ không được càn rỡ. Lý Hòa không nói gì, đột nhiên trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, vẫn là đem sự tình nghĩ đơn giản, kém chút hại xấu hầu mấy người. Thế nhưng là Soviet Union chi hành có thể ngừng sao? Khẳng định là không thể ngừng. Sang năm ta tới lui, cùng lắm thì chính là từ chức, cùng bọn Tây thật lớn tiền lãi so sánh, không có cái gì là không bỏ xuống được. Ca, đừng. Ta biết ngươi lo lắng chúng ta, thế nhưng là ngươi đi cũng giống như vậy, không chừng còn không có chúng ta quen thuộc đâu, tốt xấu chúng ta cũng lăn lộn 2 năm. Xấu hầu vừa cười vừa nói, Vạn Lương Hữu cửa trước bên ngoài nhìn xem, sau đó dùng tay khoa tay một cái xạ kích tư thế. Thấp giọng nói, thời điểm then chốt chúng ta có cái này, phịch một tiếng, 10 cái 8 cái cũng không sợ. Lão tử có thể đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Thương, ngoặc kép, Lý Hòa trong lòng càng là lạnh buốt. Lan Thế Phương nói, tại bọn Tây địa bàn lên, chỉ cần hắn có, liền không có tiền mua không. Bên kia rất nổi danh một cái máy kéo nhà máy dây chuyền sản xuất đều để người cho vụng trộm bán. Đến ta trong nước, đúng vậy a, cái kia một cây tính là cái gì đâu. Lý Hòa lại tự lo điểm một điếu thuốc, sau đó hỏi, kiếm tiền là một cái phương diện, ta có biện pháp nào làm cái gì thiết bị dây chuyền sản xuất loại hình? Ngoặc kép, xấu hầu cười khổ nói, ca, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, có thể ngươi phải biết, một cái thiết bị chính là nặng 10 mấy tấn, thậm chí mấy chục tấn, ta kéo không trở lại a. Lan Thế Phương nói đùa. Máy bay xe tăng vẫn là có biện pháp lái trở về. Người thật biết nói đùa. Lý Hòa miệng bên trong nói như vậy. Kỳ thật trong lòng cũng động đậy đi tìm Lưu Bảo Dụng. Tề Công Huân những người này ý nghĩ. Vẻn vẹn ngẫm lại mà thôi. Chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Lan Thế Phương nói. Đương nhiên là nói giỡn. Mua về bán cho ai vậy? Ngoặc kép. Lý Hòa nói. Không biết các ngươi năm sau còn nguyện ý tiếp tục đi qua sao? Ngoặc kép, lần này mỗi người chí ít có cầm 2 vạn khối tiền. 2 vạn khối tiền ở trong nước cũng không phải số lượng nhỏ. Đầy đủ bọn hắn qua thường thường bậc trung sinh sống. Làm gì rời nhà chịu khổ đâu? Vạn Lương Hữu nói, chúng ta cũng nhận ngươi tình. Kiếm tiền, trong nhà an bài cũng là cực thỏa đáng. Nhưng là ra ngoài kiến thức 10 vạn trên dưới 100 vạn. Chúng ta liền không biết đủ. Vẫn là phải cùng ngươi tiếp tục chơi không lại liên quan tới Vương Nguyên sự tình. Chúng ta giải thích với ngươi. Không được, không được, không cần xin lỗi. người có chí riêng, lại nói ta cùng hắn trên bản chất không có bất kỳ cái gì trên hợp đồng thuê quan hệ. Đây là tới đi tự do. Lý Hòa rất là thông tình đạt lý nói. Vạn Lương hiếu dẫn đi một người, nóng mắt tại bên cạnh Mậu tốc độ kiếm tiền, tượng phát hiện đại lục mới đồng dạng, kích động không kềm chế được. Đợi phân 2 vạn khối tiền về sau, lập tức rời đi Xấu Hầu vòng tròn, trở về tổ chức nguồn cung cấp, tự mình làm lên nhà buôn. Hắn cho mình làm lão bản, mới là có tiền đồ. Cái này khiến Vạn Lương hữu cùng Lan Thế Phương, bao quát Lý Ái Quân ở bên trong người đều rất là xấu hổ. Lan Thế Phương nói, chung quy là người của ta, cũng là lỗi của chúng ta chỗ. Lý Hòa cười nói, Lan huynh đệ, Vạn huynh đệ, ta thật không tức giận, ta vẫn là câu nói kia, nơi này đi tự do, đi theo ta, ta sớm tối sẽ không bạc đãi hai vị nguyện ý mình đi làm một mình, ta cũng không ngăn, ai cũng cùng tiền chưa thù a. Bọn hắn hiện tại đã thăm dò bên cạnh Mậu Sáo Lộ. Chỉ cần học theo, nơi nào có không được kiếm tiền đạo lý. Duy nhất khác biệt ngay tại ở là theo chân Lý Hòa kiếm nhiều. Vẫn là tự mình làm kiếm hơn nhiều. Lan Thế Phương nói, huynh đệ, cái gì cũng đừng nói. Bên này Mậu nhìn xem đơn giản, kỳ thật không dễ dàng như vậy. Ta vẫn là đem tiền lưu cho nhi tử làm vợ bản đi. Không mù dày vò, vẫn là đàng hoàng cùng ngươi làm đi. Lại nói nam tử hán lời hứa ngàn vàng. Bội bạc, đứng núi này trông núi nọ sự tình. Mấy người chúng ta làm không được. Nói thêm nữa chính là đánh chúng ta mặt. Lý Hòa nói, tạ ơn các vị, đã các vị tin lấy ta. Ta cũng cam đoan có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.